Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 240, Vương Thành tranh bá túc sát bầu không khí bao vây cái này nguyên bản phi thường phồn hoa vương đô. Náo nhiệt đường đi lúc này cũng đã biến thành tiêu điều rất nhiều, bởi vì đế quốc quân đội đến tính bất ngờ. Trong vương thành cư dân bình thường cũng chưa kịp rút lui, hiện tại cơ hồ đều trốn ở trong nhà. Đối với tiếp xuống chiến tranh, càng không ngừng lo lắng cùng cầu nguyện. Ban đêm, trước đó Đai Ly bái phỏng qua Ngô gia đại viện, lúc này nội bộ đèn đuốc sáng trưng, trong đó bóng người bận rộn, có vẻ hơi không giống bình thường dị thường. Nếu như Đai Ly lúc này ở nơi này, liền sẽ phát hiện trước đó một mực có hoàn toàn chắc chắn. Đều là phi thường bình tĩnh đại mập mạp gia chủ, lúc này sắc mặt phi thường nôn nóng cùng tái nhợt, cùng trước đó thong dong so sánh có khác nhau rất lớn. Nhìn thấy cha mình bộ dáng này, đợi tại bên cạnh hắn Ngô Khuê, nhỏ giọng dò hỏi, lão cha, ngươi làm sao? Vì cái gì những ngày này khí sắc càng ngày càng kém hơn? Nghe thấy bên người âm thanh, Ngô gia gia chủ từ trong trầm tư tỉnh lại, phát hiện là chính mình bảo bối nhi tử tại như thế hỏi thăm chính mình. Chỉ có thể mặt mũi tràn đầy chất đầy cười khổ đáp lại hắn. Nhi tử a, ngươi không biết ta hiện tại đến cỡ nào hối hận. Nếu như trước kia nghe được Đai Ly nói đế quốc muốn tiến đánh thời điểm, ta liền làm người tốt thành viên cùng tài vật chuyển di ách an bài. Hiện tại liền sẽ không như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Nghe được phụ thân trả lời, kết hợp những ngày này nhìn thấy, nghe được tình huống, Ngô Khuê hơi chút suy tư, liền biết hắn giờ phút này khổ não nguyên nhân. Nguyên lai là Ngô gia đánh giá thấp đế quốc muốn tiến đánh vương quốc quyết tâm. Trước đó dù cho rất sớm đã đạt được tin tức này, cũng biết Đai Ly xác thực thành công gặp mặt quốc vương, nhưng là bọn hắn một mực không có quá làm một hồi sự tình. Tại Ngô gia gia chủ cùng các trưởng lão xem ra, dù cho hai nước giao chiến, đế quốc cần phải chỉ là muốn giành một ít lợi ích. Hiện tại loại này đại lục thế cục dưới, chiến tranh hẳn là sẽ không kịch liệt đến như nơi đây bước. Nhưng là, đây chỉ là dựa theo bình thường tình huống, suy nghĩ đi ra chiến tranh xu thế. Đối với một lòng muốn thực hiện dã tâm, dùng cái này trùng hoạch thần cấp chiến lược bảo vệ đế quốc, hoàn toàn không có cái tác dụng gì. Kể từ đó, mặc dù Ngô gia trước đó cũng đúng gia tộc nhân viên cùng tài sản tiến hành trình độ nhất định thu nạp cùng chu tính chung, nhưng là tốc độ cũng không có nhanh cỡ nào. Hiện tại đế quốc quân đội ngoài ý liệu nhanh chóng đột phá biên phòng. Tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp đạt đến Vương Thành. Cái này khiến Ngô gia các cao tầng phi thường chân tay luống cuống. Hiện tại thời khắc này, còn muốn thu nạp tài sản, chuyển di nhân viên. Không nói vương quốc có thể hay không đồng ý, bọn hắn tại dưới mí mắt làm kẻ chạy trốn, chính là súm lại tại ngoài thành đế quốc quân đội, cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Nội thành gia tộc chạy trốn, một phương diện sẽ ảnh hưởng vương quốc quân đội khí thế. Một phương diện khác cũng biết đảo loạn đế quốc hành quân bày trận. Như vậy tình thế dưới, bọn hắn không có bất kỳ cái gì rút lui cơ hội. Chỉ có thể cùng Vương Thành cùng tồn vong. Thân là một cái trục lợi thương nhân gia tộc, muốn bọn hắn để mạng lại cùng Vương quốc cùng tồn vong, trừ phi bọn hắn tất cả mọi người choáng váng mới có thể nguyện ý. Bất quá bây giờ không có lựa chọn chỗ trống Ngô gia, chỉ có thể trong lòng run sợ đợi tại trong nhà, chờ đợi chiến sự kết quả, thuận tiện hơi giấy dụa một cái. Làm ra một ít không biết phải chăng là hữu dụng an bài bố trí. Ai tương đương đều nói không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Nhưng là tình huống hiện tại là không nghe một vị thiếu niên lời nói mới tạo thành lần này trọng đại sai lầm. nếu như lần sau còn có cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ không như thế tự cho là đúng. Bất kỳ cái gì sự tình đều muốn chuẩn bị sớm, mới là người thông minh cách làm a. Cuối cùng phát ra như vậy, ai oán cảm khái đằng sau. Ngô gia gia chủ cùng tiểu mập mạp mới bất đắc dĩ rời khỏi tòa này đã từng cùng Đai Ly gặp mặt đình để nghỉ chân. Về tới riêng phần mình trong phòng một mình nghỉ ngơi. Tình huống như vậy không chỉ có phát sinh ở Ngô gia. Trước đó Đai Ly bái phỏng Tôn gia cùng Cố gia cũng xuất hiện không sai biệt lắm đối thoại. So với Vương Thành gia tộc khác, những thứ này trước kia liền biết được tin tức mấy nhà. Không chỉ có trong lòng hối hận càng thêm khắc sâu, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được uất ức cảm giác hỗn tạp trong đó. Để bọn hắn có khổ không có địa phương nói, chỉ có thể nắm vuốt nắm đấm của mình, âm thầm nhẫn nại loại này bực mình cảm giác. Đế quốc vây thành hành động, từ đạt tới xế chiều hôm đó, một mực tiếp tục đến trưa ngày thứ hai. Chờ đợi liên tục hành quân gấp vài ngày, các tướng sĩ đều nghỉ ngơi điều chỉnh tốt đằng sau, đế quốc mới phát động tiến công. Theo từng trận công kích kèn lệnh vang vọng vương thành phố lớn ngõ nhỏ. Tại tất cả mọi người tâm tình khẩn trương bên trong, thảm liệt chém giết cho tòa này lịch sử lâu đời thành phố mang đến khác biệt dĩ vãng màu máu bầu không khí. Ngày thứ nhất chiến tranh, quốc vương Chu Chiến tự mình đứng tại trên tường thành, vì phe mình quân đội cổ vũ động viên, tiện thể lấy tiến hành đốc chiến công việc. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp nhảy qua thử quá trình, biến thành lấy mạng đổi mạng say thịt chiến. Nhìn xem dưới tường thành mỗi thời mỗi khắc đều sẽ biến mất sinh mệnh. Từ khi đạt tới cấp 9, đã rất lâu không có chiến đấu qua Chu Chiến. Lúc này cũng có chút cảm xúc bành trướng, đem các nơi tình huống thu về đáy mắt về sau. Chu Chiến phát ra một tiếng không biết chỉ cảm khái. Đế quốc, thật đúng là điên cuồng a. Nghe được hắn, tiếp nhận mời cùng hắn đứng chung một chỗ Đai Ly phân thân. Nhếch miệng trở lại, câu nói này ngươi nói rất nhiều lần rồi. Hiện tại lại nói còn có cái gì ý nghĩa? Phát hiện Đai Ly không có phát giác được chính mình chân chính ý tứ. Chu Chiến cũng không có không chút nào kiên nhẫn. Dụng tâm giải thích nói. Ha ha, ta nói chính là đế quốc cấp thiết như vậy muốn trọng thương nước ta quân đội. Đến mức không tiếc hy sinh đại lượng tướng sĩ sinh mệnh. Lần này mưu đồ, quả nhiên không phải cho thấy bên trên điểm này chiến tranh bồi thường. Trải qua câu này ý tứ hết sức rõ ràng giải thích, Đai Ly cũng đoán được hắn lúc trước cái kia phiên cảm khái nói bóng gió. Đầu óc chuyển rất nhanh hắn, ánh mắt ngưng tụ, hỏi dò, ngươi nói là, đế quốc sở dĩ như vậy không kịp chờ đợi, chính là muốn để vương quốc bất lực gây khó dễ bọn hắn đến tiếp sau hành động. Nghe đến đó, Chu Chiến vui mừng nhảy gật đầu, hài lòng trả lời. Đai Ly tiểu huynh đệ quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn, đây chính là ta muốn biểu đạt ý tứ. Nếu như không phải là vì đem vương quốc cái này địa đầu xa, bài trừ ra bọn hắn đến tiếp sau hành động bên trong. Bọn hắn cần gì phải phí sức không có kết quả tốt tiến đánh vương thành. Lại nói đạo nơi này, hết thảy đều rất sáng suốt. Đai Ly hơi suy nghĩ một chút, liền đem đế quốc ý nghĩ đoán cái không sai biệt lắm. Sự tình xác thực như Chu Chiến nói như vậy, đế quốc lần này động tác, hết thảy cũng là vì đằng sau không biết mục đích dã tâm làm chuẩn bị. Nếu như có thể đem vương quốc cái này đại địch đánh bại hoặc là trọng thương, như vậy bọn hắn đến tiếp sau hành động, liền sẽ biến thành thuận lợi rất nhiều. Nếu thật cho bọn hắn làm được tình trạng kia, cho dù bọn họ quân đội cũng tổn thất nặng nề, đối với mục đích cuối cùng nhất tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao quân đội tác dụng chính là dùng để đánh trận cùng cưỡng ép mở đường, mà đã đạt tới mục đích quân đội, phía sau giá trị liền nhỏ rất nhiều. Những người bình thường này chiếm cứ chủ yếu thành phần quân đội, cũng không thể trông cậy vào bọn hắn tham gia cuối cùng tinh nhuệ hành động tác chiến. Mà cái khác Shikoku quân đội, không nói tại trong vương quốc không có người địa phương quen thuộc, chính là mục đích của bọn hắn, đều không phải là trực chỉ hạch tâm. Liên quân đến đây là vì ngăn cản đế quốc phát động lần này chiến tranh. Một khi đạt tới mục đích, liền sẽ không tải không rõ căn nguyên sự tình bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Chí ít đế quốc có phải hay không cùng ma tộc có hợp tác. Mục đích là không phải thâm uyên chi môn. Bây giờ còn chưa có một cái chuẩn. Bây giờ hết thảy, bất quá là Chu Chiến cùng Đai Ly suy đoán thôi. Không hiểu rõ nội tình người khác, cũng không nhất định sẽ tin tưởng điểm ấy không xác thực tin đồ vật. Như thế, hết thảy chỉ có thể dựa vào vương quốc chính mình. Nếu như lần này vương thành chiến tranh thất bại, đằng sau sự tình phát triển, liền sẽ hoàn toàn thoát ly trưởng khống. Đây coi như là dương mưu sao? Nhằm vào vương quốc còn có thế lực khác liên quân thiết kế dương mưu. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?